Mệnh. Vậy cái gì là mệnh? Tô Minh nhìn phía xa biển đêm, bình tĩnh nói. Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, cha của Bạch Tố, giờ là ông lão khuôn mặt tang thương cách Tô Minh mấy mét thì dừng lại. Lão nhìn mặt biển Tô Minh xem, một mảnh tối đen. Thế gian vạn vật đều có mệnh. Mệnh này không phải là mới sinh mà kiếp trước có kiếp này biến thành. Cha Bạch Tố im lặng giây lát, khàn khàn nói. Vậy sao ông đoán được, thiên hạ lạc thạch mệnh này là mệnh của Bạch Tố? Tô Minh vẫn không nhìn cha Bạch Tố, lại lạnh nhạt hỏi. Bởi vì huyết mạch của họ Bạch ta đều là thiên hạ mệnh, một đời bị tình thương, cô độc, chỉ có thể để lại con cái sống tới già mà thôi. Người không biết sao, thiên hạ là ánh sáng sao tổ thành, ánh sáng sao nhiều cùng hòa một chỗ, thoạt trông xem rõ là tìm kỹ lại không thấy nhau. Ta như vậy, em trai của ta, Bạch Thường Tại cũng như vậy, Bạch Tố con gái của ta cũng là mệnh này. Toàn họ Bạch ta đều là mệnh như thế. Chẳng qua Bạch Tố là có hơi khác, mệnh của nó vì lạc thạch mà sửa. Thạch này là Tư Mã, là ngươi. Cha của Bạch Tố chậm rãi nói, giọng trầm thấp, trong đêm tối quanh quẩn tứ phía. Nói vậy bạn. Tô Minh quay đầu lạnh lùng liếc cha của Bạch Tố. Mệnh của Tư Mã là lộ chiết, diệu mệnh. Người mệnh này là lá cây có giọt nước, ánh nắng ban mài chiếu rọi. Y vốn là một cái cỏ xanh, chỉ vì bên trên có nước, vậy cho nên do đó dưới ánh nắng lộ ra vẻ lóa mắt. Đây là sống tạm. Ta không biết bổn mệnh của y như thế nào, nhưng y có tu vi và tạo hóa cường đại như vậy là vì giọt nước phản chiếu nên tác dụng. Nhưng chữ chiếu này có thể biến đoạn, có thể phản ngược hắn. Vậy cho nên năm đó, ta đã ra kết luận nếu như người này chết, sẽ là vì chữ chiếu. Người có thể giết y, chắc chắn là giao cho y giọt nước, cho mượn mệnh. Cha của Bạch Tố đôi mắt không ánh sáng, nhưng giờ nói lời này thì đôi mắt sáng ngời như là hồi quang phản chiếu nhìn Tô Minh. Còn mệnh của ngươi, năm đó ta có thôi diễn, là thảo mộc, thạch lạc mệnh. Trong thảo mộc ẩn chứa mạch lạc có thể chống đỡ toàn thân. Người có mệnh này, một đời như là một con rối gỗ, bị người ta khống chế. Không thể nào tránh thoát khỏi mệnh, không hợp với mệnh của Bạch Tố. Nhưng bây giờ mệnh của ngươi, khi ta nhìn thấy, thì đã xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Ta ở trên người của ngươi, không hề thấy mệnh tồn tại. Cha của Bạch Tố nhìn Tô Minh, tiến đến mấy bước, giọng của hắn gấp rút dần. Vậy, đây là việc không thể nào. Thiên địa vạn vật đều sẽ phải có mệnh. Dù là người chết, mệnh vẫn còn, chứ không hề tan biến. Nhưng ngươi... Cha của Bạch Tố nhìn Tô Minh, ánh mắt sáng ngời. Tô Minh lạnh lùng nhìn ông lão, đối với mệnh mà lão nói có liên quan đến tu mệnh, hắn cảm ngộ nhưng lại càng cảm thấy mơ hồ hơn, khiến cho người không thể tin được. Hơn nữa, tu mệnh là cảnh giới sau man hồn, người có thể bước vào trong đó có lẽ tồn tại nhưng mà cực kỳ hiếm thấy, dù là lần mò được ngưỡng cửa đó thì chắc chắn không nhiều. Tô Minh không tin ông lão trước mắt lại là loại đến ngưỡng cửa tu mệnh, nếu không thì sao có thể bị Tư Mã Tín khi dễ. Nhưng, dù Tô Minh không tin lời nói của đối phương, ở bên trong ẩn ý nghĩ làm cho lòng của hắn máy động. Tư Mã Tín đã chết rồi, hắn biến thành một con rối. Trán của con rối là có một sợi tóc và một giọt máu tươi lúc mình sơ sinh. Thực sự vì sợi tóc của mình mà thấy từng tế đàn ở trước đại lục. Lộ chiết diệu. Sao mà của Tô Minh không lộ ra cái gì? Hắn nhìn ông lão, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy. Ta biết người sẽ không dễ dàng tin tưởng cái gọi là mệnh thuật. Nhưng lão phu nói mỗi một câu đều là sự thực. Cha của Bạch Tố lại mở miệng. Trong đầu của Tô Minh hiện ra lúc trước đối phương đã nói, thuộc về mệnh Tô Minh của hắn, đặc biệt nửa đầu thảo mộc thạch lạc mệnh như là rối gỗ bị khống chế. Những lời này khiến cho con người của Tô Minh co rút. Vậy mệnh của ông là gì? Mệnh của ta. Cha của Bạch Tố biểu tình cay đắng, nhưng đôi mắt nhìn Tô Minh trong chùa xót ẩn chứa vẻ kỳ lạ. Mệnh của ta là thiên hạ ngư chất không mệnh. Mệnh này không thể nào ngộ không. Một khi ngộ không là chết chắc. Tự như cá rời khỏi nước thì sống không lâu được. Lúc trước ta không hiểu, mãi đến khi gặp lại ngươi. Ngươi không có mệnh. Ngươi chính là không. Cha Bạch Tố nhìn Tô Minh, phức tạp nói. Nói như vậy, Là ông không sống được bao lâu sao? Tô Minh biểu tình bình tĩnh, chậm rãi nói. Lâu thì mấy ngày, ít thì vài giây, ta sẽ chết. Cha của Bạch Tố như thở dài, trầm giọng nói. Vậy ông làm sao mà thấy được mệnh của người khác? Tô Minh nheo mắt, bỗng nhiên hỏi. Việc này... Cha của Bạch Tố do dự một chút, liếc Tô Minh, cắn răng. Họ Bạch ta với Thiên Hàn Tông có sâu xa lâu dài. Tổ tiên của Bạch Nguyên Hóa là một trong những người sáng tập ra Thiên Hàn Tông. Tu vi ở thời đại đó là có thể nói là quát tháo nam thần. Không biết bây giờ lão tổ đã đi đâu mất. Năm đó dựng xong Thiên Hàn Tông thì rời khỏi nam thần. Nhưng trước khi đi, ông đã từng bế quan trăm năm, rời đi có thể để lại một quyển mệnh thư. Mệnh thư này tàn phá là tổ tiên ngẫu nhiên có được. Ông rời đi chắc là vì đi tìm mệnh thư khác. Thậm chí là tu vi cường đại cũng là đến từ cảm ngộ ngộ mệnh thư kia. Nhưng hậu nhân họ Bạch ta là không có trí tuệ như là tổ tiên. Đến nay không có ai hoàn toàn tham ngộ thấu suốt. Vì lo lắng Hoài Bích có tội, nên vẫn đem việc này làm bí mật của họ Bạch. Năm đó em trai của ta, Bạch Thường Tại đã cảm ngộ nhiều một chút, nhưng vẫn không thể nào sâu sắc được. Còn ta, chỉ biết sơ sơ mà thôi, hơi thổi diễn và tính toán. Cha của Bạch Tố biểu tình chân thành, thanh ngầm ở trong bóng đêm quanh quẩn tứ phía, khiến cho người nghe bất giác dâng lên cảm giác tang thương. Việc này thực sự, ta chẳng cần phải lừa gạt ngươi. Quyển mệnh thư truyền thừa họ Bạch ta có thể đưa cho ngươi. Chỉ cầu ngươi làm một việc. Cha Bạch Tố nói đến đây, thì tay phải nâng lên chỉ vào trán của mình. Phút chốc vị trí ngón tay có ánh sáng âm ủ chớp lóe, người của lão run run, héo rũ. Theo thân hình, hình héo rũ, da mặt mấp máy như là có vật gì đó di chuyển ở trong người. Cha Bạch Tố hít sâu, tay trái nâng lên vùng hướng không trung, lập tức xuất hiện trước hàng cây. Là một cây nhang đốt cháy. Hương khói lượn lờ bay lên, bị cha Bạch Tố hút lấy, biến thành một lũ khói chui vào miệng mũi của y. Hình ảnh này rất quái dị, tôi mình xem con mắt tập trung, chỉ thấy 7 luồng khói cha Bạch Tố hút xong người run rẩy, ở trán xuất hiện một khe hở rộng ra. Trong khe hở này không chảy ra máu, như là tồn tại nhiều năm chẳng qua là bình thường bị che giấu không lộ ra bên ngoài để cho người ta phải thấy. Phải dùng bí thuật đặc biệt mới có thể lộ ra được ở trên người. Giây phút khe hở xuất hiện, Tô Minh lập tức cảm nhận ở trong khe này, hơi thở làm cho hắn rúng động. Hơi thở có rất nhiều miêu tả, nó ngọt, khiến cho người ngửi cảm giác về thể xác và tinh thần rất thoải mái, như là toàn thân thả lỏng, thậm chí tu vi, tu luyện tăng lên một chút, sâu ở trong lòng có vẻ vui sướng, như là gặp chuyện gì đó rất vui, khiến cho người không thể nào khống chế lộ ra một nụ cười, khiến cho người muốn cảm nhận hơi thở này nhiều một chút, nhưng khi người kìm chế không được thả lỏng tất cả cảm thấy hơi thở, thì nó không còn ngọt nữa, mà trở nên buồn nôn. Như là muốn đem mật xanh mật vàng phun ra hết, dường như là những gì đó cảm nhận trước đó đều chỉ là ảo giác, bây giờ mới là thực. Nhưng, nếu chỉ là như vậy, thì hơi thở không mấy quái dị, làm cho tinh thần Tô Minh rung động là sau khi cảm nhận được sự buồn nôn và chậm rãi trong hơi thở có cay đắng, loại khổ não như vậy nuốt vào trong mật đắng, đậm nhất thế gian, làm người từ trong ngoài biến thành cực kỳ đắng ngắt. Hơi thở phức tạp khiến cho tâm thần của Tô Minh rung động. Hắn thấy trà của Bạch Tố nâng lên tay phải thò vào khe hở trên trán, biểu tình quái dị, như khóc như cười, chậm rãi rút ra một đầu gỗ màu đen. Khối gỗ này rộng 2 ngón tay, dài chừng nửa bàn tay. Hơi thở lấm tinh thần Tô Minh rung động chính là từ khối gỗ đó mà ra. Vật này là quyển mệnh thư tổ tiên Bạch ta đã có trước khi đi đã để lại. Sách không giống sách, kỳ thuật hóa mộc. Tô Minh đưa mắt nhìn khối gỗ màu đen. Khoảnh khắc ánh mắt ngưng tụ trên gỗ này thì bên tai như là nghe đến tiếng con nít khóc, phụ nữ than thở, đàn ông bị thương, nước mắt người già rơi ở trên áo. Đó là tiếng khóc của mọi người trong năm tháng khác nhau. Mắt của Tô Minh co rút, giây phút tù vi bây giờ của hắn không ít rung động, nhưng bây giờ hắn rung động chỉ vì một khối gỗ nho nhỏ. Nó tuyệt đối không hề bình thường một chút nào, đó là ý nghĩ duy nhất hiện ra ở trong đầu của Tô Minh. Bởi vì trên khối gỗ Tô Minh nghe thấy tiếng khóc. Thấy ở ngoài gỗ lượn lờ ảo ảnh, bởi vì ở trong ảo ảnh có đàn ông và đàn bà đang cười, đủ những loại cười như sinh nhật, Giáng sinh, thành thân rồi động phòng, các loại việc, tất cả mọi chuyện, tất cả nụ cười vui vẻ. Ta tặng nó cho người, ta chỉ yêu cầu ngươi một việc, hãy hứa với ta. Nếu như một ngày kia, người có lực lượng thay đổi mệnh, hãy giúp con gái Bạch Tố của ta thay đổi mệnh của nó. Trước khi người không có năng lực này, ta hy vọng, nó có thể bình yên ở trong loạn thế. Cha của Bạch Tố ngồi xếp bằng trên mặt đất, giọng nói yếu ớt. Nói xong câu đó, tay phải vùng lên, lập tức gỗ đen chậm rãi bay về phía Tô Minh, mãi đến khi ngừng ở trước mặt của hắn. Tô Minh nhìn miếng gỗ, lát sau chậm rãi gật đầu. Tuy rằng đối với mệnh thuật mà cha Bạch Tố nói, hắn vẫn nghi ngờ, nhưng hắn chọn đồng ý theo yêu cầu của lão. Giây phút Tô Minh gật đầu, trên mặt của cha Bạch Tố lộ ra nụ cười. Lão ngẩng đầu nhìn phía xa biển đen như là trông thấy một cô gái từ hư vô bước ra, vươn tay hướng y. Tuệ Sâm, là nàng sao? Cha của Bạch Tố biểu tình hoảng hốt rồi khẽ nói, mắt nhắm lại, hơi thở toàn thân và sức sống trong chớp mắt tan biến. Hết chương. Kẻ địch tới. Khối gỗ đen bình bồng trước mặt của Tô Minh, tỏa ra ánh sáng âm u. Ánh mắt của Tô Minh rơi ở trên người của cha Bạch Tố, nhìn thân hình mất đi sức sống, khuôn mặt còn treo nụ cười hoảng hốt. Tô Minh vốn không dễ tin điều gì, nhưng giờ ở trong đầu hiện ra lời nói trước đó của cha Bạch Tố. Nhìn thân hình của y chết đi, tất cả khiến cho hắn do dự với mệnh thuật. Mệnh. Tô Minh nhắm mắt, khi hắn mở mắt ra thì khối gỗ đen trước mặt, tay phải nâng lên cầm miếng gỗ, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Khi chạm vào khối gỗ, trước mắt của Tô Minh như là nhìn thấy từng hình ảnh sinh lão bệnh tử của chúng sinh. Từng mắt xẹt qua, từng khuôn mặt xa lạ, thanh âm lạ lẫm cuối cùng là biến thành khuôn mặt cười to lớn. Chẳng qua là khuôn mặt cười chảy đến nước mắt, bỗng lao hướng Tô Minh, làm cho tinh thần của hắn chấn động. Trước mặt mơ hồ tán đi, mọi thứ trở về vị trí cũ. Xác của cha Bạch Tố vẫn ngồi xếp bằng tại đó, bốn phía vẫn tối đen, phương xa sóng biển đôi khi chuyển tới, dùng hợp với yên tĩnh. Nhưng Tô Minh không cách nào bình tĩnh nỗi lòng, vì sâu trong lòng của hắn quanh quẩn thanh âm mơ hồ khi khuôn mặt cười chảy xệ, tại nhào tới. Mệnh là gì? Đây là một vấn đề. Thanh âm không phải là hỏi người khác mà là cảm ngộ khi phát ra mà tự hỏi, bởi vì dao động đặc biệt khiến cho cảm ngộ tràn ngập ở trên khối gỗ màu đen. Chính vì cảm ngộ ngưng tụ khiến cho khối gỗ đen này không bình thường. Vấn đề lúc này tôi mình có một tia hơi thở tu mệnh từng tự hỏi, chẳng qua là khi đó hắn hỏi có một chút do dự và mờ mịt. Giờ thanh âm mơ hồ phát ra từ gỗ đen là loại nhìn thấu hiểu rõ thì mang theo hồi ức, cảm thán và tự hỏi. Lời nói giống nhau nhưng ý nghĩa là cách biệt rất to lớn. Tôi mình hé môi. Hắn đã quên đáp án, không đáp lại vấn đề này được, vì hắn lại càng mê man hơn. Mệnh là gì? Tô Minh im lặng, hắn bỗng cảm thấy dường như là có một suy nghĩ trước kia tạo ra cảm ngộ, giờ nhìn thì nhỏ bé không đáng kể. Khối gỗ đen chuyển ra ba chữ kia, nhìn thì tự như vấn, nhưng mà kỳ thực ở trong ba chữ này tồn tại một loại cảm giác là biểu đạt sau khi hiểu ra cảm ngộ. Tôi tên của Hào Bạch, bởi vì mệnh, mà tu hành, cảm ngộ sâu sắc. Biết thuật mệnh thiên, tất cả đều là vì ba chữ này. Mắt của Tô Minh khép lại, trong đầu không ngừng hiện ra ba chữ mệnh là gì. Thành ngầm ba chữ kia lộ ra tang thương, năm tháng vô cùng, trí tuệ vô tận và cảm thán khiến cho người nghe kiềm chế không được hoảng hốt, ngay cả ý thức cũng là chìm đắm vào nó. Tô Minh ngồi ở trên tảng đá, nhắm mắt, đầu óc vang vọng thành ngầm đó, không muốn thức tỉnh. Thời gian chậm rãi trôi, khi sáng sớm ngày thứ hai tới, phương xa tầng mây dần dần tản ra, những vầng sáng khiến cho trời biển hơi sáng lên, khiến cho bóng đêm xung quanh chậm rãi bị che đậy. Tô Minh không tỉnh dậy, hắn vẫn ngồi đó, im lặng cảm ngộ, suy tư mà quên mất thời gian đã trôi qua. Bên cạnh hồi tử, ba ngày sau rất cố tỉnh dậy, hắn ngáp dài, bộ dạng như là còn mơ ngủ. Khi gã mở mắt ra thấy Hạc Trọc Long thì hắn ngẩn ra. Hạc Trọc Long lại nhìn hồi tử, một người mộc mạc nhìn nhau một lúc. Hạc Trọc Long bỗng nhiên phát hiện ra gã đàn ông trước mặt hơi ngu một chút. Vậy cho nên đôi mắt của nó tròn vo, biểu tình nghiêm trọng, chậm rãi nói. Người, rốt cuộc đã tỉnh rồi. Ta đợi ngươi đã nhiều năm. Cái thằng nhóc ngươi có biết vì sao lại để cho ngươi tỉnh lại? Bổn đại nhân đây đã hao phí bao nhiêu tinh lực rồi không? Hạc Trọc Long là chậm rãi ẩn chứa nguy hiểm, nhưng mà sự uy nghiêm đó vừa mới ra thì con mắt của Hồ Tử trợn trừng, vùng tay áo cho Hạc Trọc Long một cú tát. Bàn tay đánh hất đột ngột làm cho Hạc Trọc Long không kịp phát hiện, còn bị biểu tình của Hồ Tử đánh lừa. Nó bị một tay tát mặt, bị lực lượng to lớn hất sang bên cạnh. Khốn nạn! Hồ gia gia của ngươi là thông minh nhất Kiều Phong. Ngươi dám lừa ta! Con mắt của Hồ Tử trợn trừng, hắn xắn tay áo đứng dậy gầm hướng Hạc Trọc Long. Ta đã nói, tại sao ngủ có cảm giác có người gãi gái Hồ gia gia? Thì ra là cái con Hạc Trọc Long nhà ngươi. Xem coi, ta bóp chết ngươi này. Hồ Tử nói rồi giận lên, xài bước lao hướng về Hạc Trọc Long bị đánh ngu ra. Thấy Hồ Tử nội giận đùng đùng, mắt trợn trừng bước nhanh tới, Hạc Trọc Long kêu lên, cũng là tức giận. Người nó không có nhiều lông, giờ đã dựng thẳng, cánh vỗ phành phạch. Ai da, ai da, cái thằng nhóc nhà ngươi dám đối xử như vậy với bổn đại nhân à? Việc này, nếu như ngươi không đưa cho ta 1 vạn linh thạch, coi như là có Tô tiểu tử ở đây, thì lão sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nói rồi Hạc Trọc Lông như là một con gà đập cánh, bộ dạng không giống như là muốn tới gần hồ tử, mà muốn đi ra khỏi động phủ. Hồ tử biểu tình rất khinh thường, tay phải nâng lên lập tức ở trong tay xuất hiện ra 1 viên linh thạch ném xuống đất. Tinh thạch rơi xuống đất, rất nhanh chóng âm vàng. Hạc Trọc Lông thụt lùi, nghe thấy thanh âm bản năng nhào hướng tinh thạch trên mặt đất. Động tác là không có một chút nào do dự, toàn thân là hành vi bản năng. Nhưng giây phút nó nhào vào trong tinh thạch thì nắm đấm của hồ tử đã tới rồi, đập vào người của Hạc Trọc Lông. Xem đi, 3 tuổi lão tử đã chơi trò này, dám tính kế với hồ gia gia nhà ngươi. Tạm thời không nhắc tới hồ tử và Hạc Trọc Lông, bên cạnh Bạch Tố, ngày thứ 3 Tô Minh chìm đắm trong trạng thái cảm ngộ, cô bình tĩnh mang đi xác của cha. Dường như cô đã sớm biết sẽ như vậy, biểu tình không có gì ngoài ý muốn, chỉ là vẻ đau thương, không thể nào kiềm chế được nước mắt. Người tị nạn ở trên Cửu Phong trong thời gian tiếp theo lựa chọn rời đi. Mỗi người trước khi đi đều sẽ liếc cho Tô Minh 1 bế quan 1 cái, mang theo vẻ kính sợ ra khỏi Cửu Phong, đi tìm nhà của bọn họ có lẽ bị nhấn chìm hoặc là có lẽ vẫn tồn tại. Những người này có man ti, chưa hề tan biến, mất đi sự sống giấu ở trong người của bọn họ, bị bọn họ mang theo. Người lựa chọn ở lại Cửu Phong thì lấy ông lão áo trắng là chủ của thiên môn dẫn đầu ở phần giữa của Cửu Phong lặng lẽ ở lại. Họ đã không còn nhà, không biết nên đi đâu, đó là chỗ duy nhất cho bọn họ ở. Về phần hộ tử, nhiều chuyện xảy ra trong thiên môn mấy ngày hôm nay, từ rung động thành nụ cười ngây ngô, cuối cùng là đắc ý. Cửu Phong thuộc về Tô Minh, thuộc về hồ tử. Tại đây, gã là chủ nhân, những người khác chỉ là khách. Đặc biệt là vì có Tô Minh khiến cho những người chọn ở lại Cửu Phong là đối với hồ tử đặc biệt khách sáo, không dám đắc tội, dù là ông lão áo trắng của chủ thiên môn cũng như vậy. Còn Hạc Trọc Lông thì cả ngày trừng mắt nhìn hồ tử, nhưng mỗi khi thấy gã ném ra tinh thạch thì lập tức mặt tươi cười nhào tới. Nhưng chẳng qua... Có một lần, hồ tử ném ra một hòn đá nhiều năm trước đã nghiên cứu ra hình dạng giống như tinh thạch, hơi thở rất giống, nhưng không phải là tinh thạch, mà là lấy tinh phấn bỏ đi đông lại hòn đá. Hạc Trọc Lông vẫn nhào tới, thậm chí nó không hề phát hiện ra. Hồ tử thầm đắc ý và rất xem thường Hạc Trọc Lông. Ngu si, vẫn là hồ gia gia ta thông minh. Thực ra, cho rằng bổn đại nhân không biết tinh thạch này là giả sao? Chẳng qua dù là tinh thạch giả, thì lão tử có thể lấy đi hồ người khác. Vậy tại sao ta không cần? Một người một hạc ở trên Cửu Phong, khi Tô Minh chìm đắm trong cảm ngộ, thì đùa với nhau rất vui. Trên Cửu Phong, trừ hồ tử ra còn có một sự tồn tại siêu nhiên khác. Việc của Bạch Tố và Tô Minh ở trong thiên môn không hề bí ẩn, có không ít người nhìn ra. Giờ trong mắt nhiều người, cô xem như là một nửa chủ nhân của Cửu Phong. Thời gian trôi, 1 tháng trôi qua, mà Tô Minh vẫn không tỉnh lại, vẫn là chìm đắm trong cảm ngộ, quanh quẩn trong giận nói ẩn chứa 3 chữ mệnh là gì. Hắn đi tìm người năm đó nói ra 3 chữ khắc ở quyển mệnh thư của khối đen đó, là loại cảm ngộ gì mà lại cảm thán nói ra câu này. Năm đó, tổ tiên của họ Bạch cũng là từ đi lên con đường như Tô Minh bây giờ, dựa vào không ngừng hiểu ra mới có tu vi mạnh mẽ, thành một người trong đó sáng lập ra Thiên Hàn Tông. Bây giờ Tô Minh cũng bước ra trên con đường như vậy. Chẳng qua là cảm ngộ vì người ta mà khác nhau, vẫn cùng một câu nói, một giọng điệu, nhưng người khác nhau sẽ hiểu ra và có thu hoạch khác nhau. Trong cảm ngộ, những người còn lại chọn lại ở lại Cửu Phong rất bình tĩnh, hổ tử và hạc trong lông chơi đùa, Bạch Tố im lặng đứng ở đỉnh núi, tóc bị gió thổi lộ ra thân hình mỹ miều, hình ảnh này yên tĩnh mà xa xôi, bên ngoài màn sáng phòng hộ đảo to lớn của Thiên Hàn Tông. Bây giờ thì... Tứ hải giống gầm, sóng dữ cuồn cuộn, hơn mấy trăm cái đầu to nhô ra khỏi mặt biển, đôi mắt tỏa ra ánh sáng âm u nhìn chằm chằm vào màn sáng phòng hộ, không ngừng tới gần. Càng xa hơn mặt biển cuồn cuộn, có thể thấy từng con giao long đôi khi lộ ra thân thể khổng lồ, từng tiếng gầm vang vọng. Ở nơi xa nhất của Thiên Tử Hải đã xuất hiện một chiếc thuyền to lớn dài vạn mét. Đầu thuyền đứng một thân hình thon dài, xem không rõ diện mạo, chỉ có thể thấy đôi mắt vô tình kiêu ngạo chớp lóe như một ngôi sao sáng. Bên cạnh của y có một cô gái làm bạn, tóc bay trong gió rất yêu nhã. Bắc Lăng, nơi này chính là Thiên Hàn Tông của Nam Thần Man Tộc sao? Cô gái nhìn đảo ở đằng sau màn sáng phòng hộ, khẽ nói. Hết chương. Thiên Tài Tiên Tộc. Nơi này chính là 1 trong 3 đảo lớn của Nam Thần sau khi Đông Hoang va chạm hình thành ra. Bên trên chiến thuyền, người đàn ông hai mắt vô tình kiêu ngạo vung tay phải, lập tức trong tay xuất hiện 1 ngọc giản. Ngọc Giản chớp lấy ra ánh sáng ở trước mặt của người đàn ông và cô gái chiếu ra một bản đồ ảo diệu. Trên bản đồ này tồn tại Đông Hoàng Đại Lục hoàn chỉnh và Nam Thần giờ đã trở thành đảo cùng với nơi bọn họ đang ở. Có thể thấy rõ ở trên đảo trước mặt của hai người này, bản đồ viết ba chữ Thiên Hàn Tông. Ba đảo Nam Thần này là lực lượng mạnh nhất còn lại tại đời của Man tộc. Chỗ này chắc là Đại Hiệp Tiên Tông giáng tiên. Nhưng lựa chọn theo tông chủ Thôi Diễn thì Đại Diệp Tiên Tông ở trong Man tộc đã bị tổn thương rất lớn. Phần thần ảnh chiếu của Đế Thiên đã chết. Trưởng lão Đại Diệp Tiên Tông cũng là bật vô tin tức. Chắc chắn đã gặp bất chắc. Bắc Lăng đại ca đến đây chắc là không gặp lực phản chấn quá nhiều. Hành trình cũng là không khó lắm đâu. Cô gái nhìn màn sáng phòng hộ không xa, lại nhẹ giọng nói. Không gặp trở lực nhiều, nhưng cũng đại biểu chỗ này có lẽ là không phải nơi phong ấn tay trái của man thần. Người đàn ông kêu Bắc Lăng, ánh mắt gại càng thêm lạnh, từ từ nói. Chỗ này có 3% tồn tại tay trái của man thần. Việc này cần kỳ ngộ. Huống chi, so với đảo Thiên Hải Tông, Thiên Lam Đạo Giáng Tiên và đảo Nam Thần thứ ba Tàng Long Tông đang bị khống chế, vậy thì ta thấy chỗ này có khả năng nhất. Cô gái thầm nghĩ, nhẹ giọng nói. Bắc Lăng hừ lạnh, không nói gì, xem như thừa nhận lời nói của cô gái. Y nâng lên tay phải, chỉ hướng đảo Thiên Hàn Tông càng ngày càng gần. Lập tức lúc tử hải giống gầm, mấy trăm tử hải cự nhân ở đằng trước nhất thời há hốc mồm cùng nhau giống to, vò ra khỏi biển động, liếc mắt nhìn ngoài màn sáng đảo Thiên Hàn Tông, mấy trăm người khổng lồ sải bước nhanh tới gần. Theo chúng tới gần, sóng biển âm ầm vang vọng hóa thành vòng xoáy, lấy đảo làm trung tâm âm ầm chuyển động. Bắc Lăng đại ca không cần phải lo. Đi đảo Hải Thiên Tông Thiên Lam Đạo Giáng Tiên để tìm tay trái của man thần là Tư Không. Mặc dù người này tu vi không hề tầm thường, nhưng cuồng vọng và kiêu ngạo, gặp kháng cự chắc chắn là không nhỏ đâu. Có thành công chiếm lĩnh được là không phải chuyện khác. Lần này vài thiên tài các người dựa theo xếp hạng mà chiến công, Bắc Lăng đại ca là hàng đầu mới đúng. Cô gái nhìn Bắc Lăng, vẻ mặt dịu dàng. Tư Không đủ lo, nhưng đi đảo thứ ba Tàng Long Tông là Trần Sung. Đây mới là đại địch mà ta để ý. Bắc Lăng nói từ từ, giây phút nói ra Trần Sung thì hắn biểu lộ một chút kiêng dè. Tư Không, Trần Sung, còn có Đông Hoàng Tà Tông Tất Túc và chín thiên hạ thiên đạo Diệp Vọng. Bạch Tố nhỏ mắt, đặc biệt là cái tên cuối cùng làm cho mặt của y trầm xuống. Diệp Vọng. Cô gái này cũng trao chân mày, hiển nhiên là có ấn tượng khắc sâu với tên này. Các tông quân tiên tộc đều là thừa nhân. Đứng đầu đệ tử đời này là Diệp Vọng. Trời sinh có ngũ tiên hổ thân, ngũ tiên khai đạo, có vận mệnh tiên sinh. Truyền thuyết, khi y sinh ra thì trời đất có 18 vị vốn mất đi tiên linh đều là bị thức tỉnh. Trời ban cho y thủ hộ một đời. Cô gái do dự một chút. Bắc Lăng lại im lặng nhưng không nói gì, trong mắt đại chiến ý. Mặc dù là y nhìn mắt sáng phòng hộ bị mấy trăm tử hải cự nhân công kích, nhưng mà lòng thì không mấy để ý. Y thực sự là để ý so tài tử luyện của thiên tài các tông ở trong lần giáng lâm man tộc này. Màn sáng phòng hộ, ta sẽ giao cho muội Trần Hân. Bắc Lăng nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên tàu thuyền. Cô gái ở bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Bắc Lăng, bóng dáng từ nhỏ luôn ở trong tâm của cô. Vì y, cô có thể trả giá mọi thứ, nhưng Bắc Lăng lạnh lùng khiến cho cô u buồn và thầm than thở. Trần Hân nâng tay lên, cổ tay có ngọc, giờ ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn thân, lan tràn ra một tia vượt qua tử hải, liên tiếp cùng với màn sáng phòng hộ. Trong mắt của Trần Hân lóe lên ấn ký phù văn Thôi Diễn. Thời gian chậm rãi trôi, ngày thứ hai chiến thuyền và mấy trăm tử hải cự nhân xuất hiện bên ngoài màn sáng, ngoài cửu phong có vài vệt sáng lao nhanh tới. Người ở trong cầu vòng là người trước kia đi, giờ biểu tình kinh hoàng, lao tới cửu phong, mang theo tin tức khiến cho người ở cửu phong chấn động. Ngoài màn sáng có đại địch tới gần, định mở cửa ra, màn sáng phòng hộ. Mấy trăm tử hải cự nhân, hàng hải giao long mạnh mẽ, còn có chiếc thuyền vạn mét, tin tức to lớn khiến cho người của cửu phong từ từ tĩnh tọa, tỉnh dậy. Đặc biệt là ông lão áo trắng, chủ của thiên môn, biểu tình nghiêm trọng lập tức phát ra mệnh lệnh, mười mấy vệt sáng rời ra khỏi khu cửu phong. Ngày đêm đó trở về là cách nơi Tô Minh cửu phong bế quan không xa. Bạch Tố, Hồ Tử, chủ thiên môn và cường giả các bộ lạc còn sót lại im lặng nhìn ảo ảnh trước mặt. Trong hình ảnh này xuất hiện mấy trăm tử hải cự nhân cùng với giao long, thuyền to lớn khủng bố và người đàn ông tóc đen ngồi xếp bằng. Còn có một màn sáng phòng hộ không ngừng ảm đạm, bóng đen yêu kiều đứng bên cạnh người đàn ông duỗi tay ra khiến cho phòng hộ mất đi tác dụng. Người có thể khống chế tử hài sinh linh sẽ là ai? Không lẽ là đến từ Đông Hoang Đại Lục sao? Khốn nạn thật đấy. Mặc kệ là ai, chỉ cần dám đụng vào Cửu Phong thì lão tử sẽ khiến cho hắn biết Hồ Gia Gia này có mấy con mắt. Hồ Tử ở bên cạnh trợn trừng mắt giống đèn. Hạc Trọc Lông khinh thường liếc Hồ Tử, trong lòng của nó thầm nghĩ, nếu như Cửu Phong này không phải là đối thủ của người ta thì làm sao mà ngươi phải trốn? Bạch Tố cô nương, Tô Minh đại nhân, cô có biết khi nào sẽ tỉnh lại không? Ông lão áo trắng, chủ của Thiên Môn chần chừ một chút nhìn Bạch Tố. Giây phút Bạch Tố lắc đầu, từ xa vang đến những tiếng nổ trầm đục. Thanh âm nghe thì không phân biệt được đến từ đâu hết, cũng là truyền từ bốn phương tám hướng, tự nhiên là thanh âm từ bốn phía cùng phát ra. Thanh âm đến rất đột ngột, giây phút sát phát ra thì bầu trời xuất hiện dấu vết nứt vỡ, như là trời tách ra. Nhưng nhìn kỹ là sẽ thấy vỡ ra là màn sáng vô hình phủ lên trên đó. Theo tiếng nổ và tan vỡ, ông lão áo trắng thủ chủ Thiên Môn biến đổi sắc mặt, người tứ phía có mấy người lập tức đứng dậy, biểu tình trầm trọng. Tiếng nước nở gào thét quanh quần tứ phía, còn có băng hải không thuộc về đây, đến từ tử hải tinh phong, theo gió mà tới. Màn sáng phòng hộ đã tan vỡ. Màn sáng phòng hộ cường đại, nhưng từng khiến cho Tô Minh nhíu mày, có thể chống cự đại tai biến Đông Hoàng, nhưng lúc này mới là một ngày đã tan vỡ. Điều này khiến cho những người còn tỉnh táo trong Cửu Phong tinh thần chấn động, có suy đoán kẻ địch rất cường đại. Nghĩ đến tính cuối cùng, biến cay đắng. Ngoài đảo, màn sáng phòng hộ tàn vỡ tán đi, khóe miệng của Trần Hân tràn máu, mặt mày tái nhợt và tiểu tụy, lảo đảo lùi lại mày vài bước. Bạc Lang đại ca, phòng hộ này chúng ta chỉ có thể giữ ban ngày, ba ngày sau nó sẽ lại xuất hiện. Vậy cho nên, huynh chỉ có ba ngày thôi. Bạc Lang ở một bên đứng dậy, phát ra khí thế lạnh lẽo. Trong mắt của y, lạnh băng không có nhìn Trần Hân mà là nâng tay phải ấn pháp quyết chỉ phía trước. Cái này chỉ ngay lập tức, thấy mấy trăm tử hai cự nhân gầm giống sông và đảo hướng tới chỗ Thiên Hàn Tông, sải bước ầm ầm tới. Tử hai phập phồng nhấn chìm mép đảo, từng con giao long mấy ngàn mét bay lên, thân hình đen tối, đôi khi lộ ra sau tầng mây, có tiếng rồng ngâm chuyển tám hướng. Đó là chín con giao long ngụp lặn giữa tầng mây, lao hướng Thiên Hàn Tông. Còn Bắc Lăng, y đứng ở trên đầu thuyền, dưới thân thuyền lướt sóng sắp tới gần đảo thì lao ra mặt biển xé gió ở giữa không trung. Phút chốc, chỗ đảo Thiên Hàn Tông bị tiêu sái và gạo thét tràn ngập. Tiên tộc Bắc Lăng, tay trái của Man Thần, dân Man tộc các ngươi quỳ kính lạy, mau tiếp nhận siêu hồn sẽ được sống. Nếu như các người phản kháng, ta giết chết không tha. Thanh âm ầm ầm như là sấm sét vọng tứ phương. Thanh âm chuyển khắp, người của Cửu Phong đều nghe thấy. Khi Bắc Lăng ra tiếng thì thầm nức nở to lớn từ người của y bỗng nhiên tản ra, thần thức không khuếch tán phạm vi lớn mà là bị truyền giới thân của y hấp thu, lấy thuyền làm trung tâm tán ra tứ phương hương. Thần thức qua, biến đổi rất nhanh, phát tán ra thì cực kỳ cường đại, chớp mắt đã phủ trùm toàn đảo. Ở trước mặt của Bắc Lăng, trong không trung truyền đến xuất hiện màn ảnh, màn ảnh này là bản đồ của toàn cảnh đảo Thiên Hàn Tông thu nhỏ rất nhiều. Dù rằng lục địa này hay là băng hải chính giữa đều là thấy cực kỳ rõ ràng. Ở trên bản đồ là có hơn 100 điểm sáng chớp lóe. Mỗi một điểm sáng đảo biểu cho sinh mệnh của một man tộc, đặc biệt là trên bản đồ, chỉ Cửu Phong có điểm sáng trắng nhiều nhất. Bốn phía rải rác một chút, Bắc Lăng vùng lên tay phải, lập tức tử hải cự nhân ở bên dưới có mấy chục con tản ra, như là biết vị trí điểm trắng ở mép danh, gào thét đi lại. Ánh mắt của Bắc Lăng nhìn bản đồ Cửu Phong, biểu tình lạnh lùng và mất kiên nhẫn, đối với y thì chỗ này cũng chỉ là một vùng hoang dã mà thôi. Hết chương. Bắc Lăng. Đó chỉ là một phần của thử thách, thậm chí có thể nói rằng đây là bước thử thách đầu tiên. Dù nơi này năm đó vô cùng chói sáng thì hôm nay vẫn chỉ là hoang dã, chỉ là một đám không hề có trí thức. Họ chỉ là thành đá vụn ở trong bước đường trưởng thành của một thiên tài tiên tộc đạp dưới chân, trồng lên tháp bất diệt thuộc về họ. Những người man tộc này giải rác hay tụ tập nhiều ở ngọn núi ở trên mặt biển cũng như vậy mà thôi, Bắc Lăng không để vào mắt. Điều duy nhất y để ý đó là chỗ này phong ấn tay trái của man thần. Theo mấy chục tử hải cự nhân tản ra, những người man tộc rời khỏi Cửu Phong sẽ gặp nguy hiểm rất to lớn. Dù rằng họ có thể vượt qua màn giết chóc của tử hải cự nhân, nhưng tuyệt đối khó tránh khỏi thần thức của Bắc Lăng, cuối cùng sẽ bị phát hiện rồi giết đi. Trên trời, chín con giao long tốc độ lại rất nhanh, dưới đất tử hải cự nhân lại gầm giống cất bước. Thuyền vạn mét rạch phá không gian, lao nhanh, phía trước của bọn họ xuất hiện một mảnh biển rộng. Biển này không phải là tử hải, mà là băng biến thành, ở vị trí chính giữa, biển là Cửu Phong. Chín con giao long xuyên qua xuyên lại trong tầng mây, có tiếng sấm sét đánh đến đùng đùng, đất đai bị bước chân của Tử Hải cự nhân làm cho rung bẩy. Dù là băng hải cũng là vì Tử Hải cự nhân mà dấy lên sóng lớn ngập trời. Trên bầu trời, thuyền vạn mét tỏa ra uy áp mãnh liệt, uy áp đi qua đâu là khiến cho trời đất mất sắc. Trên Cửu Phong, đa số người man tộc đều là tình hình kinh hoàng, trong lòng chua xót. Họ đối với trải qua tai kiếp thiên môn, khó khăn lắm mới sống sót, nhưng hôm nay vẫn phải đối mặt với sống chết. Ánh mắt của bọn họ đôi khi nhìn thân hình khoanh chân trên đỉnh núi, giờ thân hình đó chính là gì, hy vọng duy nhất của bọn họ. Tô Minh vẫn chìm đắm trong cảm ngộ, đối với chuyện này xảy ra bên ngoài không hay biết. Trong đầu của hắn, ba chữ mệnh là gì không ngừng quanh quẩn, không biết bao nhiêu lần. Dần dần hình thành như là hắn hiểu một chút, nhưng vẫn còn chưa rõ. Hắn muốn đi lần mò, dường như không được gì hết. Trên Cửu Phong, theo tiếng uy nhiếp từ trên trời tới gần, Tử Hải gầm giống, ông lão áo trắng chủ của thiên môn cười khổ đứng dậy. Lão là người có tu vi cao nhất ở đây. Lão nhìn Cửu Phong, lão không hề có đường lui nữa. Nơi này dù gì vẫn là một phần của Thiên Hàn Tông, nếu như lão rời đi thì hoàn toàn là mất nhà. Lão phu sẽ không đi, dù cho có chết cũng là phải chết tại Thiên Hàn Tông. Các người nếu như có đi thì đi ngay bây giờ đi. Bạch Tố lặng lẽ đứng dậy nhìn góc biển, cô không lên tiếng nhưng ánh mắt bình tĩnh đã biểu lộ lòng của mình. Xung quanh những người lựa chọn ở lại Cửu Phong đều im lặng không nói. Không khí dần dần biến đổi nặng nề, xem như là Hổ Tử cũng là nhìn chằm chằm bầu trời, siết chặt nắm đấm tay. Gã là người không có khả năng rời khỏi đây nhất, đừng nói chỗ này là nhà của gã, chỉ vì Tô Minh vẫn còn đang tĩnh tọa thì gã tuyệt đối sẽ không cho phép ai tổn thương hắn một chút, trừ phi đạp qua xác của Hổ Tử. Hổ Tử siết chặt nắm tay, không để ý tới người xung quanh, bước nhanh tới bên cạnh Tô Minh. Gã đứng ở trước mặt của hắn, thân hình vạm vỡ như là núi nhỏ che đậy ánh nắng xuyên qua từng mây, hóa thành mấy cái bóng bao phủ Tô Minh vào bên trong. Chính lúc này, từng mây ở trên trời lăn cuồn cuộn, chỉ thấy chín con giao long ở trên trời tới trước tiên, uốn lượn ở trên trời Cửu Phong, lộ ra một cái đầu khổng lồ gầm hướng ở bên dưới. Giao long giống, thanh âm kinh thiên động địa khiến cho mặt biển bị chấn động, dấy lên sóng lớn càng lớn. Giờ có mấy trăm Tử Hải cự nhân tới gần, hít thở nặng nề và gầm gừ, chấn nhiếp tâm thần. Đằng trước, chính là Thiên Hàn Tông. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ thuyền vạn mét theo sau Tử Hải cự nhân. Bắc Lăng đứng ở mũi thuyền, giờ đạp một bước tới giữa không trung. Y đã đứng ở trên trời, cúi đầu lạnh lùng nhìn hướng mọi người Cửu Phong. Y không trông thấy Tô Minh, bởi vì thân hình của Hồ Tử đã hoàn toàn che đậy hắn, giận dữ trừng bầu trời. Ông lão áo trắng, chủ của thiên môn biểu tình nghiêm trọng, vùng tay áo bay lên trời, chín con giao long ở trên trời gạo thét, mấy trăm Tử Hải cự nhân dưới đất gầm gừ. Lão nhìn Bắc Lăng cách mấy trăm mét, cúi sống lưng thẳng tắp, chắp tay cúi đầu. Chỗ này đúng là Thiên Hàn Tông. Không biết người... Chưa để lão nói xong thì ánh mắt lạnh lùng của Bắc Lăng nhìn chằm chằm vào ông lão, đánh gãy lời nói. Rời khỏi núi này, đứng bên trái, đợi siêu hồn không có gì thì ta sẽ không làm khó dễ các người. Giọng nói của Bắc Lăng ẩn chứa ý không cho từ chối, dường như cãi lời sẽ đối mặt sống chết. Nói xong câu này, Bắc Lăng dâng lên tay phải, hai ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay phun ra kiếm khí. Kiếm quang đến chói mắt. Tay phải của Bắc Lăng chém xuống mặt biển ở bên dưới. Chém một cái, nguyên nước biển ầm ầm vang, có gió mạnh thét gào cuốn tám phương. Mặt biển chấn động, có khe hở to lớn xuất hiện ở trên mặt biển. Khe hở rộng lớn hơn 10 mét, dài mấy trăm mét, như là phân cách nửa mặt biển. Khe hở sâu là có thể thấy đáy biển. Mọi người thấy hình ảnh này thì đáy lòng dâng lên khí lạnh. Uy lực không một kiếm này, không phải là một người bình thường có thể đối kháng được. Ta sẽ không nói lời thứ hai. Ánh mắt của Bắc Lăng quét qua, chậm rãi nói. Cửu Phong im lặng. Vài giây sau, có ba vệt sáng xé gió rời ra khỏi Cửu Phong, đứng ở bên trái theo lời của Bắc Lăng. Có người đi đầu, thì số còn lại dù không cam lòng nhưng mà ở trước thực lực tuyệt đối, thì họ không dâng lên nổi một chút can đảm chống cự. Việc biến thành cầu vồng tay trái bên trái, im lặng, biểu tình rất phức tạp. Chủ thiên môn, ông lão áo trắng im lặng nhìn mấy người trên Cửu Phong rời đi. Chỉ còn có ba người, một là Tô Minh, một là Hổ Tử, đứng ở trước mặt che chở của hắn, còn một là Bắc Lăng. Cửu Phong, đây là một phần Thiên Hàn Tông, cũng là một phần duy nhất bây giờ. Lão phu là chủ thiên môn, sao có thể để cho ngươi nói siêu hồn liền siêu? Ông lão hít sâu, khóe mắt tuệ tóa ra tia sáng, tay phải nâng lên, tu vi toàn thân bùng phát, hình thành gió xoáy bên ngoài người. Lão có tôn nghiêm của mình, bị Tư Mã Tín chồng man ti đã là sỉ nhục, nhưng dù gì, vẫn là người của Thiên Hàn Tông nên lão vẫn nhịn nhục được. Nhưng ngày hôm nay, người ở trước mặt hoàn toàn xa lạ, Nếu như lão vẫn nhịn thì sẽ thẹn với Thiên Hàn Tông, thẹn với thân phận chủ thiên môn của mình. Nếu như đổi làm Thiên Hàn Tông năm đó, thực sự nhiều cường giả, thì sao có thể mặc người khinh khi? Ông lão chùa xót nói, dù rằng ông lão rất quý sinh mệnh, nhưng so với tôn nghiêm thì mạng sống tính là gì? Giây phút tu vi bùng nổ, nâng lên tay phải, sau lưng vang đến tiếng ầm ầm, xuất hiện màn tượng to lớn. Không biết lượng sức. Bắc Lăng lạnh nhạt nói. Trên bầu trời, 9 con giao long, trong đó giống gầm cũng tới, là hướng ông lão. Mỗi một con giao long đều có tu vi sơ kỳ man hồn, cộng thêm với thân hình của chúng mạnh mẽ hơn xa man tộc. Chúng vọt tới, chớp mắt vòng quanh ông lão áo trắng. Từng tiếng nổ kinh trời, ông lão áo trắng bị cuốn ở trong giao long, khó có thể đi ra được, chỉ có thể cắn răng thi triển ra thần thông đấu với 9 con giao long một lúc. Nói chính xác hơn, không phải là 9 con giao long, mà là 10 con. Không biết khi nào thì có thêm một con ở bên ngoài, giống to, lượn lờ, những tròng mắt xoay nhanh như là đang chờ cơ hội rời đi. Bắc Long không chú ý tới có thêm một con giao long, mà là tiến một bước hướng cửu phong. Y kiêu ngạo khiến cho hành động của y hơi bá đạo, y muốn để cho tất cả người man tộc phải chịu khuất nhục, nhất định là phải như vậy. Đối với những người ngoại tộc, khiến cho chúng run rẩy từ trong linh hồn, sợ hãi tận đáy lòng, đó mới là cách duy nhất khiến cho chúng phải phục tùng. Khuất phục xong, y sẽ siêu tầm ký ức của mọi người, xem có manh mối gì không, sau đó lựa chọn cách tìm đến tay trái của man thần. Y đã quen cách khuất phục như vậy, lần này tuy nói là lần đầu tiên y tới đất man tộc, nhưng mà trong tinh thần tiên tộc đã trải qua rất nhiều lần giết chóc và trấn áp, chuyện này có thể nói là ngựa quen đường cũ. Ở trên thuyền, Trần Hân nhìn Bắc Lăng, ở trong ký ức của cô không giống như vậy, mấy năm nay gần đây mới biến lạnh lùng không một chút tình cảm. Cô thở dài, rời mắt đến bên cạnh ông lão áo trắng bị giao long vây quanh phát ra tiếng ầm ĩ, bỗng nhiên ngây người. Cô cẩn thận nhìn, lại cau mày. Cô phát hiện ra, đó là 9-10 giao long, chứ không phải là 9. Trần Hân không mở miệng, chỉ là rầm rầm nhìn chăm chăm 10 con giao long. Khóe mắt, lộ ra tia thôi diễn, như là đang tìm thêm một con nữa là con nào. Bạch Lăng cất bước ra, đứng ở trên cửu phòng, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trong người của Bạch Tố. Ta không giết phụ nữ. Bắc Lăng nhìn thấy Bạch Tố thì biểu tình vẫn lạnh lùng xoay người đi hướng hổ tử. Sau lưng người có một người, có thể bị người bảo vệ như vậy, thấy được người này trung nghĩa. Người trung nghĩa, ta sẽ cho người một cách chết có mặt mũi một chút. Bắc Lăng nói. Tốc độ của y bỗng nhiên tăng nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt của hổ tử. Hai ngón tay phải dâng lên, là kiếm chỉ mới nãy khiến cho mặt biển tách ra, lại ở trong tay của y. Một chỉ chém hướng hổ tử. Hổ tử gầm lên, tay phải nắm lại, trên người lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng. Những gợn sóng dao động bao vây tứ phía, hình thành một mảnh như là mặt nước. Tay phải của gã dâng lên đấm hướng Bắc Lăng. Mau, cút cho hổ ra ra. Thức tỉnh. Một tiếng nổ nhẹ nhàng phát ra, sóng gợn ở trước mặt của hổ tử lắc lư dữ dội, cuối cùng tan vỡ. Nắm đấm của gã đánh tới trước mặt của Bắc Lăng, nhưng cách 1 mét, tựa như là đánh vào vải bông. Không đem đến một chút nào tác dụng. Ngược lại có thêm kiếm khí sắc bén, lan ra khắp người của hổ tử run rẩy, hộc ra búng máu, liên tục lùi vài bước. Gã rút lui thì sau lưng chính là Tô Minh, dù rằng hổ tử bị thương càng nặng, nhưng vẫn là buộc mình tránh ra khỏi chỗ mà hắn đang ngồi. Quả nhiên, trùng nghĩa, nhưng tu vi của ngươi quá yếu. Bác Lăng rời ánh mắt ra khỏi người của hổ tử, hắn nhìn chằm chằm Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt chợt lóe. Hèn chi, trước đó ta đã không phát hiện ra rằng, hóa ra là bế quan. Bắc Lăng nâng lên tay phải, năm ngón thành trưởng đi hướng Tô Minh. Sắp tới gần thì một trưởng đánh vào đỉnh đầu của hắn. Ý định siêu tầm ký ức khoanh chân người trước mặt. Nhưng mà khi bàn tay đánh xuống thì Bắc Lăng đã hóa thành cầu vồng tới gần. Còn hổ tử thì là cũng vùng vẫy gầm rú, bất chấp tất cả lại tới. Bắc Lăng hừ lạnh một tiếng, giống như là sấm đen. Bên tai hổ tử ù vang, làm cho bước chân của gã khựng lại. Một lần nữa hộc ra búng máu, nhưng không lùi mà vọt tới giữa Bắc Lăng và Tô Minh, lại đứng trước mặt của hắn, dùng thân hình của mình bảo vệ cho sư đệ của gã. Miệng của gã phát ra tiếng gào cực độ, đôi mắt đỏ au. Còn Bạch Tố người run rẩy, tiếng ầm ầm vang vọng làm cho khóe miệng của cô tràn máu. Trước mắt mờ ảo, khi rõ ràng thì là thấy một sa mạc vô tận. Ở bên người ngoài nhìn thấy là Bắc Lăng hừ lạnh một tiếng, Bạch Hổ, Bạch Tố biểu tình hoảng hốt, đứng im lặng tại chỗ. Hiển nhiên, hổ tử không rơi vào ảo cảnh. Mắt đỏ đậy chậm rãi điên cuồng vọt tới. Người dám bị thương sư đệ của ta, hổ ra ra sẽ không chết không ngừng với người. Hổ tử gầm lên, không để ý, bị thương vung nắm đấm lao hướng Bắc Lăng. Bác Lăng nhíu mày, nhìn gã đàn ông trước mặt cản trở mình. Vốn y rất thích người như gã, nghe lời nói của đối phương thì rung động. Thì ra hắn là sư đệ của người, đó là nghĩa. Vậy cũng được, nếu như người có thể đón ba kiếm của ta mà vẫn còn đứng được ở trước mặt của ta, thì ta sẽ tha cho người tội bất kính. Bác Lăng nói xong, tay phải lại nâng lên, hai ngón tay thành kiếm vung hướng Hồ Tử giống gầm tới gần. Trong lúc y vùng một luồng kiếm quang chói mắt bỗng nhìn lóe, thân hình cùng là chém hướng Hồ Tử. Hồ Tử giống to, tay phải thành nắm đấm đánh vào trong kiếm quang, toàn thân tỏa ra vặn vẹo hư ảo khiến cho không khí tứ phía biến thành mơ hồ. Trên mặt của gá xuất hiện một màn vân. Màn vân này là một ngọn núi đó là Cửu Phong. Cửu Phong là nhà của ta, sau lưng của ta là sư đệ. Đã có ta ở, trời cũng tốt, đất cũng vậy. Bất cứ kẻ nào, bất cứ sinh linh gì, dù không thể nào tổn thương đến sư đệ của ta một chút nào. Hồ Tử hét to, nắm đấm tay phải đánh ra va chạm cùng với kiếm quang của Bắc Lăng. Tiếng nổ vang lên đến kinh trời, Bắc Lăng không nhúc nhích, thậm chí vạt áo không bay lên chút nào. Nhưng Hồ Tử ở trước mặt của y thì liên tục lùi ra ba bước, có thể rời bước thứ tư nhưng gã không lùi, vì sau lưng của gã còn có đệ, sư đệ của gã. Gã cứng rắn ngừng lại, hộc ra một bãi máu, tay phải máu thịt bầy nhầy, đặc biệt ở ngực xuất hiện những vết kiếm sâu, máu chảy ồ ạt. Vẻ mặt của gã tái nhợt, nhưng mà trong lòng thì rực cháy lửa đốt. Bây giờ gã như là thiêu đốt tất cả, chỉ vì bảo vệ sư đệ, Tô Minh. Dù gã có chết, cũng không bao giờ oán nổi. Lại tới. Hồ Tử lau máu trên khóe miệng, tay phải máu thịt bầy nhầy, quệt một cái máu càng chảy nhiều. Người của gã run lên bần bật, gã cảm giác cái chết tới gần, nhưng gã không lùi một chút. Con người, khó tránh khỏi cái chết. Lão Tử chết vì sư đệ, đó là đáng. Hồ Tử nắm lấy tay trái mạnh mẽ vỗ ngực, mắt lại càng nhiều tơ máu, khí thế như là mộng huyễn phát ra từ người của gã, dùng hợp với màn vằn, khiến cho Bắc Lăng ở trong khoảnh khắc qua ảo giác trông thấy một ngọn núi to. Người là người thứ hai đáng kính nể ta từng thấy trong đời. Bác Lăng nhìn Hồ Tử, hắn nói. Nhưng ta rất muốn xem người có thể chống đỡ đến mức nào. Bác Lăng nâng lên tay phải, không phải là hai ngón thành kiếm nữa mà là ba ngón tay. Như ấn quyết, bấm xong chỉ hướng Hồ Tử tới gần. Phút chốc trước mặt của Bác Lăng xuất hiện trường kiếm ảo, xuất hiện ra phát ra tiếng ngân chói tai, lao hướng Hồ Tử. Một người một kiếm phút chốc va vào nhau, Hồ Tử rên lên một tiếng, ở trước mặt Cửu Phong ảo ảnh vặn vẹo vỡ nát. Khi thấy mộng huyễn hỏa tỏa ra từ người của gã tan biến, tay trái vỡ, bắn ra máu, người lắc lư, mặt mày tái nhợt nhưng cứng rắn gượng lại thân hình sắp ngã, khóe miệng tràn ra đầy máu, đôi mắt đỏ rực, hô hấp dần dần yếu ớt. Thanh kiếm kia vẫn là bềnh bồng ở giữa không trung nhưng vỡ vụn không thành hình kiếm. Vẫn còn một kiếm cuối, ta nói cho người biết, lúc trước ta chỉ là dùng 2 phần sức mạnh, giờ thì ta sẽ thi triển ra 8 phần. Để tôn trọng ngươi, cho ta biết tên ngươi là gì. Ngươi sẽ có tư cách khiến cho ta hỏi câu này. Bắc Lăng nâng lên tay phải, biến bàn tay thành kiếm. Từ tay phải của Bắc Lăng bắn sang kiếm quang, kiếm 7 mét, trông không giống là ảo ảnh mà rất thật. Ta là ông nội của ngươi. Hồ Tử suy yếu cười, dùng tay phải máu nhịt thịt bầy nhầy, thò vào trong ngực. Trong tay có một bình rượu. Gã đã rất lâu rồi không uống rượu. Nhưng giờ, khi cái chết sắp tới, gã đặt bình rượu ở trên miệng uống một hớp lớn. Bắc Lăng nhíu mày, tay phải vùng hướng Hồ Tử, trường kiếm ảo ở trong tay lượn vòng vòng, mang theo sắc trời, kinh thiên xé rách hư không, hình thành khe hở không gian lao vào hướng Hồ Tử. Hồ Tử biểu tình bình tĩnh, gã kiên trì đứng đó, bảo vệ Tô Minh ở sau lưng. Gã nhắm mắt nhưng mà trong người có ngọn lửa đang cháy. Gã đốt sinh mệnh của mình, dùng mạng sống chặn một kiếm này, bảo vệ cho sư đệ. Tiểu sư đệ, vĩnh. Mắt thấy kiếm một xé gió tới gần, trên người Hồ Tử xuất hiện ngọn lửa vô hình. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên sau lưng của Hồ Tử có một bàn tay ấn vào lưng của Hồ Tử. Bàn tay va chạm, sức sống ảo ạt ùa vào người của Hồ Tử, dập tắt lửa, bổ sung sự sống đang tán đi, khiến cho vết thương ở trong người hơi hơi hồi phục. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát, khi Hồ Tử ngẩn ra, trường kiếm tới gần, Tô Minh luôn khoanh chân tính tọa sau lưng của gã đứng dậy, vẻ mặt âm trầm tiến đến một bước. Đổi vị trí với gã, hắn nâng tay lên chỉ vào trường kiếm tới gần. Chuyện nói ra thì rất dài, nhưng khi Tô Minh tỉnh dậy đến chỉ một cái trong chớp mắt, chỉ một cái đụng chạm vào trường kiếm, khoảnh khắc phát ra tiếng nổ không dễ miêu tả. Trong tiếng nổ, Bắc Lăng đầu tiên là rút lùi, liên tục lùi hơn 10 bước, mỗi bước mà hắn đạp xuống để lại dấu chân sâu dưới đất, trên núi rung động. Lùi đến bước cuối cùng thì mặt của y tái nhợt hộc ra máu, mạnh mẽ ngẩng đầu, biểu tình kinh khủng. Tô Minh không hề lùi, hắn đứng tại chỗ, sau lưng của hắn vẫn là hồ tử, là sư huynh của hắn, là sư huynh mới dùng mạng sống để bảo vệ cho hắn, thủ hộ cho hắn. Sư huynh này, dù thích cười đến ngây ngô, dù tự rằng cho rằng mình rất thông minh, dù khờ đến ngốc nghếch khiến cho người ta bất đắc dĩ, nhưng gã là sư huynh của hắn, là người đàn ông dùng tất cả sức mạnh để bảo vệ cho sư đệ. Đó là hồ tử, tam sư huynh của Tô Minh. Sư huynh, ta ở đây. Tô Minh không nhìn Bắc Lăng mà xem hồ tử, nhẹ giọng nói, tay phải ấn vào ngực của gã, lập tức sức sống mênh mông lại ùa vào người của gã. Hồ tử cười khờ ngốc nhìn Tô Minh, biểu tình trần chất khiến cho Tô Minh tựa như xót xa, bởi vì bây giờ vết thương ở ngực của gã đã rất nặng, đôi tay nhảy nhụa, mặt mày tái nhợt. Nụ cười ngây ngô đó, thân hình như là núi, khiến cho Tô Minh đời này khó quên. Tiểu sư đệ, ta sắp chết sao? Chết thì chết, lão tử sợ sao? Người nhớ là phải đi tìm sư phụ. Hồ tử hít thở khó nhọc, thanh âm ngắt quãng. Người sẽ không chết. Tô Minh chém trinh, đinh, đặt sát nói. Ngay lúc này, Bác Lăng lùi hơn 10 bước nhìn chăm chăm vào Tô Minh, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Tay phải nâng lên, ngoài người xuất hiện nhiều bóng kiếm, có gần 100. Tay phải vung, như là bóng kiếm chớp mắt xé rách hư không lao hướng Tô Minh. Người tuyệt đối sẽ không chết. Kẻ nào dám lấy mạng người, Tô Minh ta, trên trời dưới đất sẽ diệt tông diệt môn, diệt huyết mạch của hắn. Tô Minh từng chữ nói, tay trái rút ra khỏi ngực của hổ tử. Ánh mắt lộ ra vẻ sao xa xăm ánh sáng màu xanh, bấm ấn quyết rất kỳ lạ, ấn ký giống như là chữ mệnh. Người sẽ không chết, bởi vì ta sẽ vì người, xoắn mệnh. Tay trái của Tô Minh ấn trán của hồ tử, cùng lúc đó tay phải nâng lên cách không gần 100 bóng kiếm đã tới gần. Cái ấn này, lực nghịch chuyển 5 tháng xa xưa bỗng nhiên phát ra trên tay phải của Tô Minh. Hết chương. Lăng trong núi non. Khoảnh khắc lực lượng nghịch chuyển vạn dặm đã tới gần, thời gian bùng nổ, gần ngàn bóng kiếm tới gần lưng của Tô Minh cũng là khựng lại, bắn ra phía xa. Con người của Bắc Lăng co rút, giây phút bóng kiếm đảo ngược thì thân thể của y không thể nào khống chế lùi lại, mạnh mẽ cắn lưỡi, hộc ra búng máu. Máu phun ra, biến thành một sợi dây xích màu máu, vòng quanh tư phía, hình thành vòng xoáy xích sắt. Vòng xoáy và lực lượng nghịch chuyển vạn năm thời gian động chạm, phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Dây xích vỡ tan vỡ nát, mấy trăm bóng kiếm cùng nhau tan biến. Thân thể của Bắc Lăng lùi vào 2 bước, bị 5 tháng nghịch chuyển buộc phải bước ra. Khoảnh khắc y bước ra, tay trái của Tô Minh từ đặt ở trên trán của hồ tử nâng lên, xoay người, lần đầu tiên ngay trong mặt của y, nhìn hướng y. Sau lưng của hắn, mắt của hồ tử nhắm chặt, hắn đang ngủ say, ngực phập phồng, sự sống vẫn còn đó, trên trán của gã có ấn ký giống như chữ mệnh. Ấn ký lấp lóe, cùng với hồ tử hít một hơi tần suất. Tô Minh nhìn Bắc Lăng, trong ánh mắt ẩn giấu sự phức tạp. Kỳ thực hắn mới thức tỉnh nên thấy thân hình từng tồn tại trong ký ức. Giống y như đúc, nếu như nói khác thì thiếu niên Bắc Lăng ở trong ký ức, bây giờ y toát ra 5 tháng, dù không tang thương nhưng thêm phần kiêu ngạo và lạnh lùng cực kỳ. Nếu đổi như làm Tô Minh của nhiều năm trước, giây phút trông thấy Bắc Lăng chắc chắn sẽ vô cùng kích động, nhưng bây giờ đã qua chuyện Bạch Tố và Bạch Linh giống nhau, qua chuyện Tư Mã Tín và xác trên tế đàn đại lục vũ trụ, hắn biết rất nhiều bí ẩn, Tô Minh không còn kích động, có một loại phức tạp. Bắc Lăng lại không biết hắn. Việc này Tô Minh sớm đã đoán biết, hắn nhìn Bắc Lăng, đối phương cũng là nhìn hắn. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng của Bắc Lăng chấn động, y bỗng cảm nhiên thấy người trước mắt dù xa lạ nhưng ánh mắt cho mình cảm giác rất quen thuộc. Loại quen thuộc này làm cho y ngẩn ra. Bắc Lăng, đã lâu không gặp. Tô Minh bình tĩnh nói. Mắt của Bắc Lăng chợt lóe, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Người đã từng gặp ta? Trong tên của người có chữ Bắc. Bắc chính là Phương Bắc. Trong tên của người có Lăng, là Lăng trong băng lăng. Tô Minh chậm rãi nói. Là Lăng trong núi non. Bắc Lăng lạnh lùng nói. Phía xa con thuyền đang chậm rãi tới gần. Trên mũi tàu, cô gái đứng đó ngơ ngác nhìn mắt Tô Minh. Dần dần biểu tình lộ ra không thể nào tin tưởng. Hơi thở biến rồn rập. Còn có cô nữa, Trần Hân. Đã lâu không gặp. Ánh mắt Tô Minh lướt qua Bắc Lăng, nhìn hướng cô gái, lại khẽ nói. Ngươi là? Trần Hân mở to mắt, nhìn Tô Minh, trong mắt sự khó tin bị Bắc Lăng thấy hết, làm cho y cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Ta là ai không quan trọng nữa. Bắc Lăng, chiến đi. Mắt Tô Minh chớp lóe, trong mắt che giấu sự phức tạp, nhìn hướng Bắc Lăng, tay phải nâng lên vung sang bên cạnh. Cuộc chiến này không phải là chính ta, mà là vì ngươi. Ngươi đã làm bị thương sư huynh của ta. Bạc Lăng im lặng, mắt lóe ra tia sáng lạnh, biểu tính nghiêm trọng, tay phải nâng lên chụp sau đầu như là chụp vào không khí, nhưng thực ra là hắn bắt lấy vật người khác không thể thấy, giống như là có một thanh kiếm từ đằng sau lưng của y chậm rãi được rút ra. Mắt lóe ra tia sáng lạnh, nâng chân phải lên, cất bước hướng Tô Minh. Khoảnh khắc bước chân của y tiến tới, Trần Hân ở trên thuyền biểu tình sốt ruột, vội vàng bay ra, thanh âm vang vọng. Bắc Lăng, hắn là... Im mồm! Bắc Lăng không ngoái đầu, khẽ quát đánh gãy lời của Trần Hân nói. Tốc độ của y cực kỳ nhanh chóng tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét, tay phải từ không trung lóe ra tia sáng màu đỏ, chỉ thấy trường kiếm đỏ theo Bắc Lăng thả lỏng tay, biến thành cầu vồng sao băng đốt cháy vào hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, đôi tay Bắc Lăng ấn pháp quyết chỉ lên trời, phút chốc tầng mây cuộn cuộn, giao long vây khốn ông lão áo trắng cũng thét gào, rời ra khỏi người của ông lão lao hướng Bắc Lăng. Chúng ở trên đỉnh đầu của y biến thành một mãng bào. Mãng bào phấp phới như là có người vô hình mặc nó, phất tay áo cuốn Tô Minh. Nếu chỉ là như vậy thì không lộ ra cái mạnh của Bắc Lăng. Tay trái của y ấn xuống đất, lập tức ở bên dưới nước biển cuốn hóa thành khuôn mặt to lớn, hình dạng khuôn mặt giống y hệt Bắc Lăng. Khuôn mặt hoàn toàn do nước tổ thành, há to mồm từ đáy biển dâng lên, lao hướng Tô Minh. Tô Minh nhìn một kiếm tới gần, sau lưng của hắn là hổ tử. Đằng trước là thần thông, sau thần thông là đồng bạn Ô Sơn. Hắn sẽ không quên ký ức của Ô Sơn, tình nghĩa hổ tử hắn cũng sẽ không thể quên được. Ta không thiếu người cái gì. Tô Minh thì thào, đối mặt với kiếm tới gần, mắt của hắn khép lại. Khi hắn khép mắt thì kiếm quang đỏ bỗng nhiên tới gần, đấm xuyên ngực, vị trí trái tim. Một kiếm ẩn chứa sát khí, là kiếm muốn giết chết Tô Minh. Ầm một tiếng nổ tạ ra tứ phía, Tô Minh lại lùi một bước, chỗ ngực bị cầu vòng kiếm đâm vào, khiến cho phân nửa nhưng không xuyên thấu, dường như thân hình của Tô Minh cũng biến vô cùng cứng rắn, chỉ một thanh kiếm không thể nào đâm thủng. Một kiếm này là cắt đứt ân tình dạy bắn tên nào đó. Tô Minh mở mắt, nâng lên tay phải ấn kiếm ở ngực, nắm lấy, dùng sức ấn vào. Toàn thân của Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, ánh sáng từ mỗi tấc da thịt trên người, mỗi một khối xương tỏa ra, khiến cho Tô Minh ấn một cái chỉ nghe đến ken két một tiếng. Thanh kiếm đỏ vỡ ra từng tấc trong tay của Tô Minh, biến thành mảnh vỡ rơi rụng hướng mặt biển. Giây phút Tô Minh hủy đi kiếm, thì người vô hình như mặc áo mãng bào tới gần Tô Minh, phất tay qua ảo ảnh chín dao long há mồm táp hướng Tô Minh, cũng là quấn quanh người của hắn, mạnh mẽ siết, truyền ra lực lượng như là muốn phân thầy hắn. Tô Minh lại không nhúc nhích, nhưng mặc kệ chín con dao long thét gào, thì chỉ khiến cho hắn hơi tái mặt mà thôi, thân hình vẫn đứng thẳng tại chỗ, không hề xé rách. Một cái kìa. Cắt đứt tình nghĩa từ nhỏ làm bạn. Tô Minh cúi đầu khẽ nói. Trong người của hắn và ánh nắng vàng tản đi, khi câu nói thốt ra khỏi miệng thì bùng phát, ánh sáng vàng xẻ qua đâu thì Tô Minh nâng tay, từng tiếng gào thê lương phát ra từ miệng của chín con dao long, tiếng nổ bùm bùm vang vọng. Chín con dao long cũng tàn vỡ, đảo vòng tròn tứ phía, hóa thành từng khối mảnh vải. Mãng bảo. Lời nói của Tô Minh rơi vào tay của Bắc Lăng, nhưng vẻ mặt của y không một chút biến đổi mà lại càng lạnh lùng, triển khai thức thần thông thứ ba. Nước biển hóa thành khuôn mặt to lớn hướng gần Tô Minh, nổ tung, bao phủ lấy Tô Minh và cả Cửu Phong. Từ xa nhìn không thấy Cửu Phong, có thể trông thấy là một cái đầu to lớn, cái đầu cao mấy ngàn mét sừng sững ở trên mặt biển, ở trong đó mới là Cửu Phong. Nước biển nhấn chìm chôn vùi ký ức của Ô Sơn ta và ngươi. Từ đây, ngươi là Bắc Lăng, Tô Minh ta không thiếu gì ngươi. Năm đó, không thiếu ngươi, bây giờ vẫn không thiếu. Ngươi bị thương sư huynh của ta, ngươi và ta, bây giờ tính toán đi. Khoảnh khắc giọng nói của Tô Minh truyền ra từ cột biển, một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Chỉ thấy cột nước truyền ra từng cơn sóng gợn kịch liệt, sóng khuếch tán, ở trong những tiếng gầm rú đó, hạt châu bỗng nhiên tan vỡ, nước biển thành vòng tròn trùng kích tám hướng. Cùng lúc đó, nước biển oanh kích, Cửu Phong lộ ra có một tàn ảnh lao nhanh tới, chớp mắt đến gần Bắc Lăng, một chỉ điểm tới thì một tia hơi thở tu mệnh lượn lờ nơi đầu ngón tay. Cái gọi là tu mệnh loại này là lực lượng chấn động linh hồn, tan vỡ vào mệnh cách. Tuy mệnh cách cường đại, nhưng đó chính là có thể vì chuyển đổi mệnh cách người ngoài, thay đổi vận mệnh của mình, nghịch chuyển càn khôn, đảo điên thương sinh tạo vật. Lúc ở trên người của Tô Minh cũng tồn tại một tia hơi thở tu mệnh, nhưng vì hơi thở này vì mê mang mà ảm đạm, vì trần trờ mà hỗn loạn, dù như vậy thì vẫn rất kinh khủng. Nhưng bây giờ, Tô Minh thức tỉnh. Ở trong trạng thái cảm ngộ dù hắn chưa được đáp án hoàn chỉnh, lại có một loại thấu hiểu trong lòng. Mặc dù không thể nào nói ra, nhưng mà hắn cảm giác được nó có tồn tại. Đó là hiểu một chữ mệnh. Chính vì vậy, Bây giờ ở trên người của Tô Minh tản ra tia tu mệnh khiến cho Bắc Lăng rung động, làm cho mặt của y vốn lạnh lẽo lộ ra hoảng sợ hiếm thấy. Y cảm giác rõ ràng linh hồn của mình bởi một ý chỉ này mà vội phải run rẩy. Một chỉ này là phạt người bước lên cửu phong. Vội vàng, Bắc Lăng không kịp do dự thân thể, vội thối lùi, tay phải nâng lên từ trên xuống. Có lỗ chân lông cùng mở ra, chỉ thấy từng luồng kiếm khí phát ra từ lông tơ đối kháng một chỉ của Tô Minh. Một kiếm nổ, ầm ĩ ngập trời, Bắc Lăng không ra búng máu, liên tục lùi ra hơn 10 mét. Cả người của y đau nhức, bị nhiều kiếm khí tỏa ra tất cả dưới một chỉ của Tô Minh tàn vỡ. Đầu ngón tay của Tô Minh có một vết thương nho nhỏ, máu tràn ra, nhưng mà bước chân vẫn không ngừng, bước nhanh đi tới chỗ của Bắc Lăng. Khi đến, thì tay áo của Tô Minh vùng lên nắm tay phải, cách không đánh hướng Bắc Lăng. Nắm đấm đánh ra toàn thân ngừng tụ ánh sáng vàng vào trong nắm đấm này. Từ xa nhìn nắm đấm tay phải của Tô Minh như trở thành một mặt trời màu vàng, chiếu bốn phía ở trong suốt, đánh hướng Bắc Lăng. Bắc Lăng không kịp lau máu, kiêu ngạo làm cho y không thể nào chịu đựng thất bại, đặc biệt là thua trong tay của một kẻ như Tô Minh. Điều này khiến cho y nâng lên tay phải ấn vào trong đỉnh đầu. Ấn xuống, người phát run, mắt thường trông thấy, ở trong người lộ ra một thanh kiếm. Thanh kiếm ở trong người của y chỉ to cỡ bàn tay. Bây giờ Bắc Lăng vỗ vào đỉnh đầu, kiếm bay ra. Hết chương. Đáp án là giả. Khi nó bay ra, kích động kiếm khí thiên địa quanh quẩn, Bắc Lăng chỉ một cái kiếm đã tỏa ra ánh sáng trắng đen, gào thét xông hướng Tô Minh. Một đấm này là phạt ngươi bị thương sư huynh của ta. Nắm tay của Tô Minh bỗng nhiên va chạm cùng với kiếm nhỏ, ầm ầm vang vọng, trùng kích cuốn lấy, Bắc Lăng lại hộc máu, lảo đảo lùi vài bước, mặt của y tái nhợt. Y thấy Tô Minh đứng tại chỗ mà không hề thụt lùi, ngược lại nắm đấm thả ra, rất tùy tiện túm lấy kiếm nhỏ hai màu trắng đen. Bắc Lăng, người mạnh nhất không phải là kiếm, mà là mũi tên. Kiếm không phải dùng như vậy. Tô Minh túm lấy kiếm nhỏ vung lên, thần thức dấy lên ý chí dung hợp cường đại của hắn, đánh vào trong kiếm nhỏ. Kiếm nhỏ phát ra tiếng ngân thề lương, như là muốn phản kháng, như là đang kêu gọi chủ nhân. Nhưng kiếm ngân không hơn 10 giây, bỗng nhiên ngừng lại, kiếm sung lên. Biến dài 3 mét, bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Đầu của hắn hiện ra một chuyện truyền thừa Hồng La liên quan đến hoang mạc tiên tộc. Hiểu thêm về kiếm, có một cách dùng kiếm nhưng Hồng La không xài kiếm nên không tu hành. Tô Minh từng thấy kiếm nhỏ xanh thử, nhưng mà nó không hề chịu được loại khống chế như vậy. Giờ hắn nắm lấy kiếm của Bắc Lăng, Tô Minh đạp tới trước, khoảnh khắc tới gần của y, tay vùng lên kiếm, một kiếm chặt xuống. Bắc Lăng không ngừng thụt lùi, mắt của hắn lóe lên, tay phải bấm mấy ấn quyết, tay trái bóp tàn ảnh. Những ấn quyết đó, miệng gầm lên. Ấn toái bạo. Lời nói thốt ra, tay trái của Bắc Lăng thả lỏng, lập tức giữa y và Tô Minh đang vang lên một tiếng nổ, như là tiếng sấm rền oanh tạc, hình thành trùng kích cuốn hướng Tô Minh. Biểu tình hắn thì lại bình tĩnh, giây phút giờ này, trùng kích tới thì tay trái nâng lên búng thân kiếm. Cái búng thân kiếm này run rẩy phát ra những tiếng kêu chói tai. Thanh âm sắc nhọn, dùng sóng âm đối kháng với trùng kích của tiếng nổ. Không khí giữa hai người sụp xuống, vỡ vụn, hình thành hố đen hấp thu. Cùng lúc đó, Tô Minh cắn nát đầu ngón tay trái, máu tràn ra bôi lên trên thân kiếm, lập tức kiếm khí huyết dâng tràn lên, bị Tô Minh nắm lấy, cách hơn 10 mét mạnh mẽ quất hướng của Bắc Lăng. Cú quất này, chỉ nghe tiếng ong một cái, thân kiếm bắn ra vệt đỏ đánh vào người của Bắc Lăng. Thân thể của y bỗng rút ra, hộc máu. Tô Minh lắc đầu, thả kiếm đi. Thân kiếm xuất hiện khe nứt, Tô Minh được truyền thừa của Hồng La. Kiếm ở trong thiên hạ có rất ít khi chịu đựng được cực nộ, một bắn cộng chấn hóa âm, rồi quất như mềm như roi, dù là kiếm của Bắc Lăng cũng đã xuất hiện những khe nứt. Nếu như Tô Minh đổi lại là kiếm nhỏ xanh, e rằng chỉ là thi triển tốc sức một búng cũng là đủ khiến cho nó nổ tung, chứ đừng nói dựa theo truyền thừa của Hồng La, thuật này phối hợp với cửu biển, thập hóa lôi thuật đồng nhất sẽ cực kỳ khủng bố. Khi thả kiếm của Bắc Lăng ra, Tô Minh nhấc chân phải tiến tới. Một bước chân đạp xuống, trời đất ầm vang, chỉ nghe thấy ở bên trên tầng mây cuồn cuộn, một ảo ảnh dấu chân to lớn ngưng tụ, lấy khí thế cực kỳ kinh khủng đạp hướng Bắc Lăng. Đùng một tiếng nổ vang, Tô Minh lại nhấc chân, liên tục bước ra 7 bước, nguyên thần bầu trời. Trời mây cuộn kịch liệt, tiếng ầm ầm không dứt, Bắc Lăng lại hộc ra máu, lại thụt lùi, tóc tai rối bù, đầy sự chật vật, biểu tình không còn lạnh lùng nữa, mà là hắn không thể nào tin được, kinh hoàng. 7 bước của Tô Minh đạp xuống, thân thể xuất hiện ở trước mặt của Bắc Lăng, tay phải nâng lên vỗ vào cánh tay phải của y. Tiếng kèn két vang vọng, thân thể của Bắc Lăng vốn đã trọng thương, bây giờ cánh tay phải máu thịt bầy nhầy. Tô Minh không có ngừng, một chỉ kiếm vào cánh tay trái của Bắc Lăng. Cánh tay trái tàn vỡ, máu bắn ra khắp nơi. Bắc Lăng bây giờ ngực là có một vết thương sâu hoắm, đôi tay nhảy nhụa, trong vết thương giống như là của hổ tử. Tô Minh nâng lên tay trái, khi Bắc Lăng đảo đảo thụt lùi thì bóp cổ của y, im lặng nhìn người của y, biểu tình lần nữa phức tạp. Tô Minh! Một tiếng kêu sốt ruột vang lên, đó là Trần Hân. Cô bất chấp tất cả lao tới, trơ mắt nhìn Bắc Lăng ở trong tay của Tô Minh, mắt rơi lệ. Bắc Lăng nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nụ cười thảm. Tô Minh. Tô Minh nhìn thấy Bắc Lăng, đây là từ khi hắn thức tỉnh, lần đầu tiên nghe thấy trong miệng của y nói ra tên của mình. Thì ra, người vẫn còn nhớ ta sao? Tô Minh nhẹ giọng nói. Tô Minh, chúng ta không có ác ý. Ta không biết người ở đây. Trần Hân rơi lệ nhìn Tô Minh, trong lòng của cô đau đớn. Hai người đàn ông trước mắt cô đều khiến cho cô nhớ sâu sắc, cô không thể nào quên ai ở trong đó được. Chúng ta không giống người khác. Chúng ta... Sao chúng ta lại quên ngươi được? Trần Hân nhìn Tô Minh, cô vốn tưởng rằng sẽ không mau như thế ở thế giới man tộc gặp Tô Minh. Cô có nghĩ rằng đến lúc gặp hắn thì là cảnh tượng như thế nào, nhưng sẽ không ngờ là như vậy. Các người đến từ tiên tộc. Vậy cho ta biết, Ô Sơn, đó là cái gì? Tô Minh khẽ nói, nhìn Bắc Lăng, lại nhìn Trần Hân. Ô Lạp, có phải là không chết? Bạch Linh, có tồn tại hay không? Lôi Thần có sống tốt không? A Công, là đến từ đâu? Diệp Vọng, Trần Sung, Ô Sâm, tất cả ta đều gặp ở Ô Sơn. Có phải tất cả bọn họ sẽ lần lượt xuất hiện ở trong thế giới của ta không? Thế giới của Ô Sơn, rốt cuộc là thật hay là giả? Tô Minh thì thào. Người thực sự muốn biết không? Đáp án lại là Tô Minh không phải Trần Hân mà là Bắc Lăng. Y phức tạp nhìn Tô Minh, hắn khản giọng mở miệng. Tô Minh im lặng, trên mặt lộ ra vẻ cay đắng và cô độc, chậm rãi thả lỏng bàn tay, bóp cổ của Bắc Lăng. Ta đã biết đáp án rồi. Các người, đi đi. Tô Minh xoay người, không nhìn Bắc Lăng và Trần Hân nữa, im lặng hướng Cửu Phong. Sau lưng của hắn biểu tình Bắc Lăng lại càng thêm phức tạp. Trần Hân ở bên cạnh của hắn nhìn bóng lưng của Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ thương hại. Tô Minh, chúng ta là chúng ta. Chúng ta cũng không phải là chúng ta. Bắc Lăng khẽ nói, xoay người cất bước đi hướng con thuyền. Trần Hân nhìn Tô Minh, nhắm mắt lại rời đi. Hai người bước ở lên thuyền hóa thành cầu vồng xé gió đi ra. Chỉ có bốn phía mặt biển, những tử hài cự nhân vẫn còn đang giống gầm. Đáp án là giả dối. Tô Minh đứng ở trên Cửu Phong, lại khẽ nói, gió biển thổi, sợi tóc của hắn chạy đi đôi mắt. Hết trường. Xoán mệnh. Thật cũng tốt, giả cũng vậy. Quan trọng sao? Tô Minh nhìn biển phương xa, lẩm bẩm tự nói. Quan trọng không? Tại sao lại không quan trọng? Đó là ký ức đẹp nhất của hắn, là Ô Sơn của hắn, là quyển sách ố vàng bị gió không dài ngữ giấy lên. Không quan trọng. Tô Minh khép mắt, lát sau mở ra thì cảm thấy hơi mệt mỏi. Mệt không phải là thân thể, mà là tâm hồn. Như là chôn vùi một tòa thành, thổi tắt tất cả đèn, chạm vào không phải là bóng đêm, mà là nhìn không thấy xa lạ, còn không biết chiều tà của ai, khuôn mặt của ai, mười mấy năm lúc nhỏ là của ai. Từ khi rời đi khỏi Ô Sơn, từng ký ức hiện lên trong đầu của hắn, cuối cùng thành một đoàn chỉ to lớn khiến cho người nhìn không thấu, sờ không rõ, mở không ra gút. Cảm giác mỏi mệt này nảy mầm trong lòng của Tô Minh, theo thời gian trôi qua sẽ càng sâu sắc, mãi đến khi chiếm lấy toàn bộ tâm thần của hắn, biến thành cô độc, thản nhiên trong biểu tình của hắn. Gió thổi mặt biển, sóng nước lan tan ảnh chiếu tầng mây dần dần tối đi ở trên trời. Ngoài tầng mây, dáng chiều xuyên qua mây mù. Tô Minh như là ôm chặt bè gỗ tên gọi cô độc, nhưng bơi không ra khỏi biển ký ức, không học được cách buông tay. Hắn đứng đó, tóc bị gió thổi như là mưa lắc lư trong sự sống. Gió len qua sợi tóc mang theo thanh âm, trở thành ở trong năm tháng một khúc nhạc huân bi thương nhất. Khi Bắc Lăng và Trần Hân rời đi rồi, Bạch Tố thức tỉnh khỏi ảo cảnh. Trong chớp mắt, thế giới của cô rõ ràng, cô trông thấy là bóng dáng hình biển của Tô Minh. Bốn phía im lặng, ông lão áo trắng chủ thiên môn và mọi người lúc trước chọn ở bên trái đều im lặng. Lòng của Tô Minh mệt mỏi như là bài ca khe khẽ, tiếng ca tản ra khiến cho người chìm đắm trong không gian im lặng, không muốn phát ra bất cứ thanh âm nào, không muốn bị đánh gãy. Chẳng qua là bài ca liên quan đến Ô Sơn này, không biết kết cục năm tháng là cho ai nghe. Đã lâu rồi Tô Minh không rơi lệ, giờ mắt của hắn đã có lệ rồi. Chẳng qua là giọt nước mắt chảy xuống mà hắn không hay biết, dường như hắn đã quên đi nó. Lệ trong suốt xoay qua gò má của Tô Minh như nhuộm thấm cô độc, khiến cho chảy vào trong khóe miệng của hắn trở thành chua xót đắng ngắt. Có lẽ trước mắt của mỗi người khi mới chảy ra không có tư vị, tựa như là mưa mới rơi ở trong quá trình sinh mệnh, màu của gò má dần dần biến đổi, dần dần biến cay đắng. Không biết khi nào thì Bạch Tố đi tới bên cạnh của Tô Minh, sắc mặt hơi tái nhợt. Cô nhìn Tô Minh, nhẹ nâng tay hứng giọt lệ của hắn, nhuộm đầu ngón tay của mình. Cảm ơn. Tô Minh khẽ nói. Nhiệt độ đầu ngón tay đụng vào khuôn mặt khiến cho hắn mở mắt ra. Ánh hoàng hôn xuyên qua tầng tầng mây, hơi hơi đỏ thấm, rơi ở trên mặt biển. Nhìn như là bấn loạn, rực rỡ. Hình ảnh rất đẹp. Tô Minh tay thon dài, Bạch Tố yêu kiều, gió cũng là bị gió thổi. Quanh mặt biển, từng cái đầu người khổng lồ ló ra. Nhưng mà từ trong cửa hải cự nhân gào thét, đánh vỡ ra hình ảnh xinh đẹp này, đánh tan không khí yên tĩnh, từng tiếng gầm không vì Bắc Lăng rời đi mà tán đi. Giây phút nữ tử hải cự nhân gầm lên thì Tô Minh nâng tay nhẹ chộp hướng không trung. Cú chộp này động không phải là trời mà là biển. Mặt biển ầm ĩ quanh quẩn, hình thành vòng xoáy vô cùng to lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, khiến những tử hải cự nhân ở bên trong giãy giụa, ngay cả tiếng gào cũng là bị sóng ấn nhấm chìm. Dần dần, người xung quanh nhìn Tô Minh, ánh mắt có một chút vô cùng kính sợ và một chút sợ hãi, bởi vì trong vòng xoáy mặt biển xoay càng ngày càng nhanh, tốc độ cực hạn dấy lên gió, kéo theo nước, trở thành đao thịt xẻ cắt. Từng tiếng thét thê lương, từng đợt dãy ruội định chạy ra đều ở trong vòng xoáy xoay chuyển, không để đem đến một chút tác dụng, chỉ có thể biến thành máu đỏ, có máu thịt tách ra khỏi xương cốt. Mãi đến khi, mặt biển không còn tử hải cự nhân hoàn chỉnh, tồn tại là biển đỏ một mảnh xương vỡ vụn. Tay phải của Tô Minh chậm rãi nắm lấy. Giây phút tay nắm lại, mặt biển di chuyển chậm rãi đến từng giọt máu. Những giọt máu ngừng tụ ở trước mặt của Tô Minh trở thành một quả cầu máu to lớn. Quả cầu này xuất hiện thì nước biển lại trở thành màu sắc vốn có. Đoàn máu bồng bềnh ở trước mặt của Tô Minh, ở bên trong có hồn ảnh gần trăm cự tự hải cự nhân thấp thoáng, đều là khi phát ra tiếng gào thét thê lương chỉ tâm thần cảm nhận được. Đoàn máu như là sôi trào, không ngừng ngưng tụ co rút, chậm rãi thu nhỏ, đến cuối cùng trở thành màu đỏ yêu dị chỉ cỡ móng tay cái, bay hướng Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đơn biểu tình lạc lõng trôi dưới đáy lòng, lộ ra bình tĩnh và dĩ vãng. Tay phải của hắn bỗng nhiên dâng lên, ngón trỏ bôi máu tươi, móc lấy mấy giọt máu. Đầu ngón tay của hắn trở thành một cây bút xẹt qua giữa không trung, một nét lại một nét. Tô Minh không biết mình đã vẽ bao nhiêu nét, một phù văn phức tạp hiện ra trước mặt, phù văn toát ra tia máu, càng lộ ra sức sống rạn rào. Đó là sinh mệnh của tất cả cửa hại cự nhân đang ngừng tụ. Xoán mệnh, một chữ xoán đại biểu cho tất cả. Tụi mình sẽ không bao giờ bóp méo sinh mệnh, nhưng hắn cảm ngộ từ khối gỗ đen không ngừng lần mò, dù nửa đường tỉnh lại chưa hiểu hoàn toàn, nhưng có thể chạm đến một tầng mạch lạc ở trước kia mà hắn không biết. Mệnh, mỗi một người đều có mệnh khác nhau. Đó là cách cục sinh cơ, là một loại ánh sáng rực rỡ nhất trong người của sinh linh. Loại ánh sáng này không phải là ai cũng đều thấy được, nhưng nếu như tắt đi thì mạng sống đi diệt, nếu như thay đổi thì vận mệnh sẽ xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Đó là mệnh. Trong đầu của hắn hiện ra khuôn mặt tươi cười của hổ tử, bộ dạng chân chất của gã và thân hình như là núi đứng trước mặt của thủ hộ mình vào phút cuối. Dù là ta hơi lần mò đến thiên mệnh, nhưng vẫn không biết mệnh là gì. Ta sẽ không bóp méo mệnh, cũng không khiến cho người chết sống lại. Nhưng nếu như máu và sợi tóc của ta có thể khiến cho rối gỗ từ má tín có sức sống, sinh mệnh của ta tại đất âm tử kỳ lạ như vậy, vậy thì ta có thể dùng lấy sự sống máu tươi làm dẫn, lấy mệnh của ta, khiến cho sư huynh của ta hồi phục lại. Tô Minh thầm nhủ, phù văn mà hắn vẽ chính là trong cảm ngộ khối đen trong giây phút cuối cùng trước khi thức tỉnh nó hiện ra trong đầu, vật duy nhất. Phù văn xuất hiện là Tô Minh cảm ngộ được, nó xuất hiện làm cho hắn thấy có cái gì đó quen thuộc, quen như là đó chính là của hắn. Đó là ấn ký mệnh mà hắn đã theo lý thường đoán ra. Tô Minh cảm nhận được ấn ký phủ văn không hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn ẩn chứa mệnh lệnh của hắn. Khi vẽ ra ấn ký phủ văn, tầng mây ở trên trời bỗng nhiên yên lặng, không nhúc nhích, mặt biển tứ phí quái dị, không hề có gợn sóng, giống như là gợn sóng có sinh mệnh rồi không dám ló đầu ra. Trên người của Tô Minh vào lúc này toát ra hơi thở tu mệnh mãnh liệt, hơi thở lan ra tám hướng sộc lên trời. Tầng mây dày đặc tạ nhạt đi, dần dần biến mỏng manh, làm cho chỗ của Tô Minh ngồi có ánh sáng hoàng hôn sáng hơn cả xung quanh, xuyên thấu mây chiếu xuống. Bạch Tố ngơ ngác nhìn Tô Minh, trong con người tóc của hắn dần dần biến tang thương. Màu của tang thương là màu xám, là trắng, là tuyết vô ngần. Một nét, Khi vẽ ra một nét cuối cùng, Tô Minh cắn đầu lưỡi hộc ra máu. Máu tươi rơi vào trong phù văn đỏ, khiến cho phù văn này như biến đổi sinh động, chớp mắt tỏa ra ánh sáng chói lóa. Khi Tô Minh nâng lên tay phải, bị hắn móc lấy đi hướng hổ tử nằm. Một bước đạp xuống, hắn đã đứng trước mặt của hổ tử. Ngón trỏ tay phải mang theo ấn ký phù văn và máu, mang theo sinh mệnh thuộc về Tô Minh, điểm vào trán của gã. Khoảnh khắc ngón tay của hắn đụng vào trán của hổ tử, tóc của Tô Minh lấy tốc độ mắt thường trông thấy có không ít biến trắng từ gốc. Hổ tử toàn thân chấn động, ở trong trán bỗng nhiên xuất hiện giống như phù văn đó, phù văn chớp lóe như là khắc vào người của gã và linh hồn của gã. Một vệt đỏ chớp lóe ở trán của hổ tử phủ lên toàn thân, khi máu lan tràn tới ngực thì cái lỗ trước ngực xé rách dữ tợn bị xóa đi, theo vệt đỏ lan tràn đến toàn thân, đôi cánh tay của gã máu thịt nhảy nhụa trở về như cũ. Tiếng ngáy phát ra từ miệng của hổ tử thanh ngầm lại như sấm kinh thiên động địa. Hổ tử không phải là mạng đã hết, gã đã bị tổn thương nặng đến khó chữa khỏi, mất đi tất cả sự sống. Loại tu sửa này đơn giản là đoạt thiên thọ rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Chỉ người tu mệnh mới có thể khiến cho người bị thương trở lại như bình thường. Tô Minh không có năng lực biến đổi mệnh của hổ tử, nhưng hắn có thể khiến cho mệnh của mình tẩm bổ cho đối phương, khiến cho gã thức tỉnh. Nhưng dù gì thì Tô Minh chưa chân chính bước vào trong đường tu mệnh, hắn chỉ quanh quẩn ở ngưỡng cửa. Hành động chữa thương cho hổ tử đối với hắn là phải trả một cái giá rất lớn. Dù đánh đổi lớn như thế nào, thì Tô Minh ta sẽ không một chút do dự. Bởi vì ngươi là hổ tử, tam sư huynh của ta. Nghe tiếng hổ tử ngáy, khuôn mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười khẽ. Bây giờ trên bầu trời tầng mây không ngừng biến mỏng, có luồng sáng đỏ và vàng hoàn chỉnh lên qua khe hở mây mỏng chiếu xuống, rơi ở trên người của Tô Minh, chiếu lên tóc của hắn. Đó là đen xen lẫn cùng trắng, là màu xám mà không xám trông tàng thương. Đó là tỏa ở trong mây, lưu thương không. Là yêu thương không nhà, để về, hoặc là không thấy cố hương.